Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, bị chém vỡ Dormammu. Đem Thò Biếm nhập thế gian về sau. Odin cùng Luffy hai người giao tiếp nghi thức tiếp tục tiến hành. Hai người bọn họ đều không ngu. Đặc biệt là cửu giới chi chủ Odin. Càng là người thông minh tuyệt đỉnh. Hắn biết Thò đùa nghịch rượu bị điên phía sau. 89/10 có Loki thân ảnh. Cho nên nhất định phải nhanh lên hoàn thành giao tiếp nghi thức. Để phòng đêm dài lắm mộng. Nhưng mà, tại hai người bọn họ hoàn thành giao tiếp trước đó, Loki đã ngưng tụ ra một cái tiểu trùng phân thân, bay vào tà thần vị trí không gian. Vừa tiếp xúc đến Trần Mặc bản thể, Loki cái này nhỏ phân thân lập tức bị phá hủy. Sau đó ý thức một trận trời đất quay cuồng, bị hút vào khác một vùng không gian. Các loại Loki ánh mắt lần nữa rõ ràng về sau. Hắn thân ở một mảnh hỗn độn hắc ám trong địa ngục. Vô số kinh khủng tồn tại cái này trong địa ngục chém giết. Nhìn Loki tê cả da đầu. Càng đáng sợ chính là, hắn nguyên bản tiếp xúc Trần Mặc, là một sợi ý thức. Coi như tổn thất cũng không có cái gì ghê gớm. Nhiều nhất tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Nhưng là bây giờ, hắn toàn bộ linh hồn đều bị hút vào mảnh này quỷ dị địa ngục kinh khủng. Một khi Loki linh hồn chết ở chỗ này, vậy hắn liền thật không có cách nào lại sống lại. Bất quá Loki dù sao cũng là trải qua không ít mưa gió. Hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, quyết định nghĩ biện pháp xông qua mảnh này quỷ dị địa ngục. Loki cảm thấy, đây cũng là vĩ đại tà thần đối với hắn khảo nghiệm. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm, liền có thể thu hoạch được ma thần yêu ái. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Nhưng là có thể hay không xông qua cửa ải này. Liền muốn nhìn Loki năng lực. Không nói đến Loki tao ngộ. Bản thể bị chuyển di. Đối với Trần Mặc tới nói cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn ở địa cầu phân thân. Nên làm gì làm cái đó. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trong khoảng thời gian này, Trần Mặc một mực tại nghiên cứu hắc ám vĩ độ. Hắn phát hiện, hắc ám vĩ độ bên trong toàn bộ đều là mặt trái năng lượng. Một khi xâm lấn địa cầu, chỉ sợ sẽ lâm vào một vòng kinh khủng khôi phục. Nghĩ như vậy lời nói, hắc ám vĩ độ xâm lấn địa cầu, đối Trần Mặc tới nói có lẽ là một chuyện tốt. Chỉ bất quá, hắc ám vĩ độ bên trong có không ít cường đại tà thần. Đến lúc đó, đoán chừng sẽ cùng bọn hắn tranh đoạt địa cầu sở hữu quyền. Dormammu một mực danh xưng mình là hắc ám vĩ độ chủ nhân. Trên thực tế hắn chẳng qua là nhất sinh động cái kia. Nguyên bản, hắn một chút xíu xâm lấn địa cầu. Mắt thấy là phải thành công. Thế nhưng là Trần Mặc xuất hiện, lại làm rối loạn kế hoạch của hắn. Rơi vào đường cùng, Dormammu nghĩ đến một cái biện pháp lôi kéo Trần Mặc. Mặc dù không biết Trần Mặc đến cùng là một nhân vật ra sao. Nhưng là hắn có thể yếu ớt cảm ứng được. Đây là một cái vô cùng cường đại tà thần. Thậm chí so với chính mình càng thêm cường đại. Một lần cố gắng về sau, Dormammu thành công tìm được một cái không gian vết nứt, tiến nhập địa cầu. Sau đó bắt đầu tìm kiếm lên Trần Mặc. Lúc này, Trần Mặc chính mang theo Tô Tĩnh, Liễu Ngưng Tiết còn có Scarlet Witch ba cái tín đồ, đi tới đỉnh Everest đỉnh núi. Nơi này là địa cầu chi đỉnh, năng lượng nhất là dư giả địa phương. Đứng ở chỗ này, Trần Mặc có thể nhìn xuống toàn cầu, liền hết thảy thu hết vào mắt. Ngay tại lúc hắn thưởng thức phong cảnh thời điểm, trước mặt không gian đột nhiên vỡ ra. Sau đó một cái vô cùng to lớn, vô cùng kinh khủng tồn tại xông ra. Chính là Dormammu một bộ phân thân, đến từ địa cầu tà thần. Chúng ta liên thủ a. Chỉ cần ngươi chịu nghe ta, liền có thể đem địa cầu biến thành tùy ý chúng ta ngao du thiên đường. Dormammu một mặt hưng phấn hướng Trần Mặc nói ra. Hắn thấy, cái này mới xuất hiện tà thần. Hẳn là ngăn cản không được loại này dụ hoặc. Nhưng là Dormammu cũng không biết. Nhìn thấy hình dạng của hắn về sau, Trần Mặc trong lòng không khỏi có một loại mãnh liệt muốn đậu đen rau muống xúc động. Vì cái gì có chút nhân vật phản diện nhân vật. Như vậy hứng thú với xâm lấn địa cầu, hoặc là hủy diệt thế giới đâu. cái này có thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt gì? Liền Dormammu mà nói, hắn muốn trở nên mạnh hơn, hấp thu hắc ám vĩ độ năng lượng là có thể nhập không xâm lấn địa cầu. Đối với hắn có ảnh hưởng gì sao? Ngược lại là Trần Mặc, hắn cần hấp thu vạn vật sinh linh chi hoảng sợ. Nếu như hắc ám vĩ độ xâm lấn, địa cầu nhất định sẽ sinh ra càng nhiều hoảng sợ. Lại hắc ám vĩ độ mặt trái năng lực sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra càng thêm sinh linh mạnh mẽ. Nếu như vậy, Trần Mặc cũng liền có thể hấp thu đến càng thêm mỹ vị, phong phú hơn hoảng sợ. Bất quá, coi như hắc ám vĩ độ xâm lấn địa cầu có thể cho Trần Mặc mang đến chỗ tốt, hắn cũng không có ý định hiện tại cùng Dormammu hợp tác. Không có nguyên nhân khác, đơn thuần là nhìn Dormammu không vừa mắt. Trần Mặc ngẩng đầu, đạm mạc nhìn lướt qua vô cùng to lớn Dormammu. Quỷ vừa cười vừa nói, đã thật lâu, không người nào dám dạng này cùng ta nói chuyện. Nghe theo sắp xếp của ngươi, liền ngươi cũng xứng. Ngươi, Trần Mặc khinh miệt thái độ. Khác Dormammu giận dữ, trong chốc lát, hắc ám năng lượng phun trào, từng cái kinh khủng ma ảnh hiển hiện, phảng phất muốn đem Trần Mặc một đoàn người toàn bộ thôn phệ. Nhưng là sau một khắc, một cái thân ảnh càng khổng lồ hơn từ Trần Mặc trên thân bay lên. Đây là một cái quỷ dị người bù nhìn. Hắn hai mắt như là lỗ đen, một tay thất tội U Minh Đăng, một tay lưỡi hái tử thần. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt chế trụ Dormammu. Cái này, chấm ngoặc kép, Dormammu nội tâm rung mạnh. Hắn vốn cho là, Trần Mặc coi như buộc hắn mạnh, cũng sẽ không cường quá nhiều. Nhưng là bây giờ xem ra, song phương tựa hồ không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Phát hiện điểm này về sau, Dormammu vội vàng há mồm muốn nói cái gì, hòa hoãn một cái bầu không khí. Nhưng đã xuất thủ, Trần Mặc liền sẽ không lại cho địch nhân cơ hội thở dốc. Trong tay hắn hoảng sợ chi liêm nhẹ nhàng vung xuống, Dormammu cái kia vô cùng to lớn thân thể lập tức bị cắt chém trở thành hai nửa. Có thể nhìn thấy, Dormammu cỗ này phân thân bị mổ ra địa phương, không ngừng hướng ở giữa tụ lại, tựa hồ muốn phục hồi như cũ. Nhưng là tại miệng vết thương, có một cỗ lực lượng quỷ dị ngăn cản hắn khôi phục. Sau một khắc, lại là một liêm đao xuống dưới. Dormammu cỗ này phân thân, bao quát ý thức tại bị, toàn bộ đều xoắn nát. Tại đỉnh Everest đỉnh chóp trong gió lạnh, Dormammu phân thân tiêu vong sau điểm này còn sót lại năng lượng, rất nhanh liền bị thổi tan. Cùng này đồng thời, Dormammu ở vào hắc ám vĩ độ bản thể, không khỏi phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Hắn cùng Trần Mặc khác biệt, phân thân cùng bản thể quan hệ vô cùng chặt chẽ. Vừa rồi cái kia phân thân tổn thất, chẳng khác gì là chém đứt hắn một đầu cánh tay. Đáng chết địa cầu ta thần, ta nhớ kỹ, ta sẽ trở về báo thù. Dormammu tại hắc ám vĩ độ điên cuồng gào thét, nhưng cũng chỉ có thể qua qua miệng nghiện. Hắc ám vĩ độ cùng không ngừng hắn một cái tà thần thụ thương về sau, Dormammu trọng yếu nhất liền là sạch sẽ trốn đi tìm một chỗ dưỡng thương. Không phải, ngay cả gặp lại Trần Mặc cơ hội cũng không có. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.